Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Truyện bài học cho cáo. Có một chú cáo nọ rất tinh ranh và luôn nghĩ ra nhiều quỷ kế. Nó thường dương dương tự đắc: "Ta thật là thông minh lanh lợi, ta mà đã sắp đặt mưu kế thì đến con người cũng phải mắc lừa ta, ha ha ha." Một hôm, cáo nhặt trái táo chín vừa rụng từ trên cây xuống, rồi lững thững đi vào làng. Trời sập tối, cáo gõ cửa một ngôi nhà còn leo lét ánh đèn. "Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Mở cửa cho tôi với." Bác nông dân từ trong nhà đi ra hỏi: "Đêm hôm như vậy mà ai còn gõ cửa đó?" "Tôi là cáo, sống trong khu rừng tích đằng xa kia. Chẳng may tôi bị lạc đường rồi, bác làm ơn cho tôi ngủ nhờ một đêm." Bác nông dân lưỡng lự: "Nhưng nhà tao không có chỗ nào tươm tất cho mày nằm đâu." "Không sao, tôi chỉ cần một góc bếp ấm áp một chút là được rồi. Chỉ cần tránh cái lạnh buốt xương ngoài trời là đủ. Tôi không đòi hỏi gì nhiều đâu." "Ừ, thôi được, mày cứ vô đi." Cáo cầm theo trái táo vô nhà, đặt bên bếp lò, rồi khoanh tròn lại giả bộ ngủ. Đến nửa đêm, nó mò dậy ăn hết trái táo, rồi mới đánh một giấc tới sáng. Gà vừa gáy mấy tiếng, bác nông dân đã lục tục sửa soạn đi ra đồng. Cáo cũng thức dậy rồi hét toáng lên: "Thôi rồi, quả táo của tôi đâu rồi?" Bác nông dân vội vàng chạy vô bếp hỏi: "Nè nè, mày làm cái gì mà la lối om sòm vậy hả?" Cáo vừa khóc bù lu bù loa vừa kể: "Hôm qua, lúc tới đây, tôi có đem theo một trái táo. Trước khi đi ngủ, tôi để ở chỗ này nè. Vậy mà bây giờ mất tiêu rồi." Bác nông dân gãi đầu bối rối: "Đúng là tao có thấy mày cầm theo trái táo, nhưng mà tại sao nó biến mất thì tao đâu có biết." Nhưng mà ông phải đền cho tôi mới được." Bác nông dân bực mình nói: "Đền cái gì mà đền, tao có lấy táo của mày đâu mà mày bắt tao đền." Cáo liền lăn ra đất tru tréo lên: "Tôi không biết đâu, ông phải đền cho tôi. Trái táo của tôi bị mất trong nhà ông thì ông phải đền." Thấy cáo bắt đầu ăn vạ mà mặt trời đã lên cao, bác nông dân không muốn trễ nải việc đồng án, bèn nói: "Nhưng nhà tao không có trồng cây táo nào hết, làm sao đền cho mày được?" Chỉ chờ có thế, cáo ngồi bật dậy ngay: "Không có táo thì đền thứ khác cũng được." "Vậy mày muốn cái gì? Nói mau đi, để tao còn ra đồng." Cáo nhìn quanh quất rồi nói: "Kia kìa, ông đền cho tôi con gà con đằng kia kìa." Bác nông dân bèn bắt gà đưa cho cáo: "Nè, cầm lấy đi, rồi đi cho khuất mắt tao. Đúng là làm ơn mắt oán hả?" Trong khi bác nông dân hậm hực vác lưỡi hái đi ra đồng, thì cáo hí hửng túm lấy chú gà con xách đi. "Cuối cùng thì lão nông dân này cũng bị mắc mưu mình rồi đó." Đi lang thang đến chiều tối, cáo lại gõ cửa một ngôi nhà trong làng. "Có ai ở nhà không? Mở cửa cho tôi với." Một bà lão bước ra hỏi: "Ai đó? Ai gõ cửa đó?" Cáo nói giọng run rẩy: "Ôi, lạnh quá, lạnh thấu xương luôn. Xin bà cho tôi trú tạm một đêm. Tôi bị lạc đường rồi. Bà lão tốt bụng sởi lởi. Ờ, vô đây đi. Trong nhà cũng có ổ rơm đằng kia kìa. Chui vô đó mà ngủ. Cáo xách gà vô đưa cho bà lão. Chú gà tội nghiệp này bị lạc mẹ. Tôi tình cờ bắt được dọc đường. Bà làm ơn úp nó vô rọ giùm tôi. Rồi sáng mai tôi sẽ dắt nó đi tìm mẹ. Ôi, mày thật là tốt bụng đó. Để tao úp nó vô cái thúng này nè. Nó không chạy mất đâu. Sắp đặt mọi thứ xong xuôi, bà lão quay vào nhà trong đi ngủ. Cáo cũng đợi đến nửa đêm mò dậy, xơi tái chú gà con tội nghiệp, rồi nằm lăn ra ngủ say sưa. Sáng hôm sau, cáo vừa thức dậy, đã nhảy xổ đến bên cái thúng, làm ầm ĩ một thôi một hồi. Trời ơi, con gà ở trong này đâu rồi? Tối hôm qua có tên trộm nào mò vô đây ăn cắp gà rồi, mất con gà của tôi rồi. Bà lão hớt hơ hớt hải chạy tới. Hả? Mày nói cái gì? À, có ăn trộm hả? Ăn trộm hồi nào? Từ từ nói cho tao nghe coi, đừng có la hét lên như vậy. Cáo giả bộ mếu máo, chỉ vô cái thúng nói. Đây nè, bà nhìn vô đây coi, cái thúng trống trơn à, không thấy con gà đâu hết. Bà lão ngạc nhiên lật ngược lật xuôi cái thúng. Sao lạ vậy cả, rõ ràng là hồi hôm tao úp con gà vô đây mà. Nó nhỏ xíu như vậy, làm sao nhấc nổi cái thúng lên mà chạy ra chứ? Cáo khóc rống lên. Tôi lượm được con gà, nó là của tôi, vậy mà bây giờ nó biến mất trong nhà bà, là bà phải đền cho tôi mới được. Bà lão giãy nảy. Mày nói vậy mà nghe được hả? Tao lấy gà của mày hồi nào mà mày bắt tao đền chứ? Thiệt là nhức đầu quá đi. Cáo càng làm tới. Tôi không biết đâu, bà phải đền cho tôi con gà, nếu không tôi sẽ khóc lóc như vậy suốt cả ngày cho bà coi. Bà lão hoảng sợ nói. Trời ơi, mày lải nhải nãy giờ làm tao điếc lỗ tai lắm rồi. Mày làm vậy cả ngày thì làm sao tao chịu nổi. Mà phải chi, nhà tao có nuôi gà thì tao cũng đưa cho mày một con để mày đi cho rồi. Đằng này mày ngó coi, tao có con gà con vịt nào đâu mà mày bắt đền tao. Cáo vẫn tiếp tục mếu máo. Không có gà thì đền thứ khác cho tôi. Vậy chớ mày muốn cái gì? Cáo chỉ ngay chú bê con đang nhai cỏ ngoài sân. Không có gà thì thế bê cũng được. Bà phải đưa cho tôi con bê kia kìa. Bà lão xua tay. Đó, mày muốn bắt thì bắt đi, rồi cút khỏi nhà tao, để cho tao yên thân. Cáo liền nhảy tót ra sân túm lấy sợi dây buộc cổ bê lôi đi, không chào hỏi bà lão một câu. Nó dắt bê chạy ra đồi cỏ, vừa liếm mép vừa nói. Bê con ngoan ngoãn ơi, hãy ăn cho no, cho béo vào nhé. Loài người cứ tưởng mình thông minh lắm, vậy mà cũng bị ta đánh lừa như chơi. Đêm đến, cáo lại mò đến gõ cửa một ngôi nhà ở cuối làng. Có ai ở nhà không? Mở cửa cho tôi với. Ông lão tiều phu đang ngồi bó củi trong nhà lên tiếng. Ai đó? Có chuyện gì không? Cáo làm ra vẻ lễ phép. Dạ thưa ông, có chú bê con bị lạc đàn tội nghiệp lắm. Xin ông cho ngủ nhờ một đêm thôi. Lão tiều phu mở cửa cho cáo dắt bê vào, rồi hỏi: "Mày dắt con bê này đi đâu mà mò tới đây vậy hả?" Cáo ấp a ấp úng đáp: "À, tôi đang đi trên đường thì thấy chú bê này đứng khóc. À, tôi bèn hỏi nó đi đâu, thì nó nói nó bị lạc đàn. Tôi bèn dắt nó đi đến đây thì trời tối." Lão tiều phu nghĩ thầm trong bụng: "Tên cáo ranh mảnh này coi bộ khả nghi lắm. Loài cáo có bao giờ tốt bụng như vậy đâu. Mình phải đề phòng mới được." Đoạn nói với cáo: "Thôi, mày đưa con bê đây, tao cột vô cái móc đằng kia rồi đi ngủ đi." Rồi cáo cũng chờ đến nửa đêm, khi ông lão đã ngủ say, thì ăn thịt chú bê con. Nó liếm mép khoái chí: "Chà, con bê này mới thơm ngon làm sao." Sáng ra, cáo cũng làm âm ỉ lên như những lần trước: "Ôi, bê con của tôi đâu mất rồi? Ông lão tiều phu ơi, lão phải đền cho tôi mới được." Ông lão nhìn cái bụng căng tròn như mặt trống của cáo là hiểu ra sự tình ngay. Ông rất tức giận, tìm cách trừng trị tên cáo ranh ma này: "Hừ, đồ nhóc con mà đã bày đặt dở trò lừa đảo. Được rồi, mày sẽ biết tay tao." Ông nói: "Ờ, thôi được, để tao đền cho mày. Nhưng nhà tao không có bê, chỉ có mấy con heo sữa trong chuồng kìa, mày có chịu lấy không?" Nhìn mấy chú heo sữa mẫm mỉm đang ngoe nguẩy đuôi trong chuồng, cáo vừa liếm mép vừa gật đầu lia lịa: "Được chứ, được chứ, ông cứ đưa heo sữa cho tôi cũng được mà." Ông lão làm ra vẻ đắn đo một chút rồi nói: "Nhưng mà mấy con heo sữa này còn nhỏ quá, đi đường xa không nổi đâu. Để tao cho vô cái bao cột lại, rồi mày vác đi cho tiện ngang." Cáo cảm ơn rối rít: "Ôi, ông lão thật là chu đáo, tốt bụng quá, cảm ơn ông rất nhiều." "Được rồi, mày ngồi đây đợi tao một chút. Mấy con heo con này nó nhát lắm, thấy kẻ lạ là nó sợ đó." Đoạn ông lão xách bị đi ra nhà sau. Ông đưa mắt ra hiệu cho chú chó giữ nhà của mình. Chó hiểu ý chủ, lẳng lặng chui vào bao cho ông cột lại. Xong xuôi đâu đó, ông lão vác cái bao ra đưa cho cáo: "Ha ha, cũng may là mấy con heo con này vẫn còn ngái ngủ nên nằm im re trong bao rồi. Nè, mày cầm lấy đi, nhưng nhớ là đừng có đụng mạnh, kẻo nó thức dậy là nó kêu éc éc điếc lỗ tai luôn đó." Cáo mừng rỡ cõng cái bao trên lưng chạy một mạch. Khi đã cách xa nhà lão tiều phu, nó dừng lại nghỉ mệt, ngắm nghía cái bao một hồi rồi nghĩ: "Chà, không biết con heo này nó béo tốt cỡ nào mà nặng dữ vậy ta. Mình phải mở ra xem thử mới được." Nhưng cáo vừa mở miệng bao thì lập tức chó đã nhảy xổ ra, cắn nó một cái đầu điếng. Cáo thức kinh hồn vía, cong đuôi chạy thoát thân vào rừng, vừa chạy vừa la oai oái: "Ui da, đau quá, đau quá, mình bị mắc bẫy lão tiều phu rồi, ôi trời ơi." Vết cắn của chó để lại một cái sẹo sâu hoắm trên lưng đã cho cáo bài học nhớ đời. Từ đó về sau, nó không bao giờ dám bén mảng vào làng kiếm chuyện lừa đảo nữa.